Sa Giang Heyo, tớ yêu cậu thật mà. Chương 6, từ nay là tình địch. Góc truyện audio.com. Sao mà điên thế, không biết có cái tên cũng quên, làm sao bây giờ không nhớ nổi tên mình nữa rồi. Trời ơi, hôm nay ra ngoài bước chân nào trước xui thế. Pass điên mất thôi. À, có cách, đúng là ngu lâu rốt dai thông minh đột xuất. Ờ nhưng mà hắn thì chắc chắn không nói rồi, loại. Còn Thư thì sẽ sửng cổ lên sau đó cắn người, loại. Còn mỗi thằng Quang bên dưới, ok, xin lỗi trước nhá, thước kẻ dẻo đây rồi. Quay xuống bàn dưới, và, bốp, dầm, bạn ý đã ngã ngửa ra đằng sau. À, thưa cô bạn Nguyễn Bảo Hân oánh em, ôi cuối cùng cũng nhớ ra tên mình, điền tên nào, Nguyễn Bảo Hân xong nộp bài. Vừa đặt tờ kiểm tra xuống bàn bà giáo làm giật cả mình. Sao em lại đánh bạn hả? Chẳng nhẽ lại bảo em quên tên à, không được chúng nó cười cho thối mũi mất. Thôi bịa đại đi, tại bạn ý đạp vào ghế, em không viết bài được mà cô. Cậu Quang còn oan gì mà thưa, ơ cô em, cô với em cái gì, hết giờ cả lớp nộp bài, may mà bịa được không bà băm ra mất, ra chơi, Quang cho tao xin lỗi, mày bị lên cơn à sao đánh tao, đau chết đi được mày có biết nó là chất dẻo không hả? Mà quất người ta như đúng rồi thế, tại tao quên tê chết, suýt thì phun ra. Sao, mày quên cái gì, nói chung ra có chuyện nên mới đánh chứ bộ, này sữa đầy uống đi hết nợ nhá. Lần sau mày mà đánh là tao cho mày bung mặt đấy. Ok, Thư căng tin mày đê, Hân đợi tớ với, ơ thằng dở người này lay người ta thì phải đi với người ta chứ. À, tính làm người ta ghen đúng không? Xin lỗi chị đây bận lắm không diễn với chú được đâu. Khánh sao không đi với tao, nhỏ họ Lê chen vô, căng tin đây rồi tha hồ mà thưởng thức đồ ăn nhá. Hay nhờ đầu tiên dân số là 2 sao giờ tăng lên 4 rồi. Phiền chết đi được, một bàn 4 người sẽ không để được nhiều đồ ăn. Hân sữa này, Khánh sao mày không phục vụ tao? Tao là bạn thân mày cơ mà. Mày với nhỏ tên Hân này có quan hệ gì? Thư tao với mày đi lấy đồ. Chị đây nhường cho hai em không khí riêng vậy. Thôi Hân nghỉ đi tớ lấy cho kiểm tra cũng mệt rồi mà. Tất nhiên là mệt rồi, căng não mà chẳng nghĩ ra cái tên không mệt mới lạ. Tên này đôi lúc cũng tâm lý phết nhở. Tôi với con Thư vẫn như cũ, Khánh lấy tao cái này cái kia cả cái kia nữa. Đợi chút nhá, nhanh nhanh nhá, tao đói lắm rồi không nói nổi nữa đây này. Đói không nói nổi mà mắt vẫn híp vào miệng vẫn nhe răng cười đến mang tai. Con người cũng thật nhiều mặt và ví dụ điển hình là nhỏ họ Lê kia. Hắn vừa quay đi nhỏ đã gỡ cái mặt nạ kia xuống. Con kia, trường mình bây giờ có đứa tên lạ nhỉ, xem mặt mũi nó thế nào nào. Con kia, quái chả thấy con nào lạ mặt, toàn người quen chả biết cái con tên là con kia nó núp ở đâu ta. Chấm, con Hân mày nhìn gì thế hả? Bận tìm đứa nào tên là con kia, tao gọi mày đấy Hân. Hóa ra là gọi tôi à, sao muốn bảo gì? Mày có quan hệ gì với Khánh? Bạn, thế tại sao cậu ta lại tốt với mày thế? Trả ơn cái L, nhỏ họ Lê kia im đi xem nào, trời đánh tránh miếng ăn, đồ ăn về rồi kia kìa. Thank you ve gì mắc Thư tó vì đã giúp. Đồ về, của Hân của Thư của mày. Ơ sao tao có 2 thứ tao gọi 4 thứ cơ mà. Tao không có nhiều tay với cả mày ăn ít thôi sắp ra con pích rồi đấy. Gớm, lo người mình thích sắp thành con pích cơ đấy. Tâm lý thấy ghét, đâu tao gầy mà, nhưng sao mày lại lo cho tao. Hay là mày thí, thôi ăn đi, kinh, người ta đề cập đến thì lảng luôn. Xấu hổ chứ gì, gớm không, đây biết thừa ông tướng ạ, chị nào kia. À chị Lan lớp 12, gocchuyenaudio.com. Có việc gì thế nhỉ, bình thường có thấy chị xuống căng tin đâu. Chào Khánh, chị tâu tuét cười, chị, là ai, đừng nói là hắn không biết chị Lan hot girl khối 12 nhá. Em không biết chị, quái chị nổi thế cơ mà, tự luyến vừa thôi chị gái. Chị có việc gì, thằng này là cha đẻ của thằng Thắn, chị kết em rồi đấy. Nhưng em kết người khác rồi chị à, không sao chị sẽ làm em bỏ nó theo chị. Này bà chị, người ta đã nói là kết người khác rồi cơ mà, theo đuổi cũng chả ích gì đâu. Các cậu có thấy mùi gì không? Tớ thấy toàn mùi giấm chua thôi. Chắc chắn nhỏ họ Lê kia thích hắn. Bé quyền gì mà nói chị. Bạn Thanh Mai Trúc Mã. Tưởng gì bạn thì không có cái quyền ấy đâu. Thôi bé dẹp đi. Tôi thích cậu ấy nên chị từ bỏ đi. Còn lâu nha bé. Cho dù thế bé cũng không có cái quyền đó đâu. Chị được lắm, tôi tuyên bố tôi và chị từ nay là tình địch. Chị nhận luôn. Ngày này tuần sau hẹn nhau tại đây để xem lúc đó ai là người yêu của Khánh. Chị ta nói xong thì hất tóc bỏ đi. Wow, tin này hot hòn gọt nha. Hot Girl 11 mới nổi tuyên bố là tình địch với Hot Girl 12. Chắc chắn sẽ là chủ đề nóng nhất web trường tuần này đây. Đấy, tớ bảo có sai đâu, nhỏ họ Lê đúng là thích hắn. Dân chúng trong căng tin đang chụp ảnh đăng bài kia. Ây nha, bây giờ để ý đến nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi. Mặt thộn ra ngố ơi là ngố, chắc bạn ý hạnh phúc quá ấy mà. Người mình thích cũng thích hạnh phúc nào cho bằng. Còn không mau đồng ý làm bạn trai nhỏ kia đi cho bà chị kiêu ngạo kia thua bét tè lè nhè luôn. Thư về lớp cho hai bạn ý không khí riêng mày. Mày lên web đi toàn tin giật gân thôi hà. Vừa đi vừa mở web, suýt thì rơi điện thoại. Nghẹn cả thở, bài viết đăng chưa đầy 3p mà gần 1.500 lượt xem. Sốc nặng, đâu chỉ riêng chữ mà còn có cả ảnh nữa, độ rõ thì khỏi nói. Dầm, cánh cửa khốn nạn vô duyên này. Sao mày không lắp chỗ khác đi, cứ bám lấy cái cửa là gì để giờ tao đâm đầu vào đây này. Hận đứa lắp cửa, đau hết cả đầu, chết chưa con, ai bảo chăm nhìn điện thoại cho lắm vào. À con thư cờ hó kia đã đếch hỏi thăm thi thôi lại còn nói à, mày tin bà giềng mày ra làm rượu mận không hả? Tao thách bà đấy, mày chết với bà à, không chơi nữa đau lắm. Hân sao cậu bỏ tớ chơ vơ giữa căng tin rộng lớn vậy hả? Hay thằng này chị mày đã nhường cho hai đứa không gian rồi còn gì, sao giờ quay ra trách chị? Khánh mày nói thích tao đi Khánh, hóa ra là chưa nói thích à, định là kiêu chứ gì? Con trai con đứa bày đặt kiêu chảnh, sao mày phiền thế hả Nhi? Mày nói thích tao đi tao không phiền mày nữa đâu. Cách chương.